Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 63 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vô Ngữ và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ là nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Thì ở cuối tập trước có một thằng ất ơ dứt dưỡng tên là Hà Văn Đạo tới khiêu chiến Vương Vũ, nhưng mà Vương Vũ trúc cơ rồi cho nên là cái thằng này bỏ chạy mất dép. Thì sau đó là Vương Vũ có tới là gặp Thiên Thiềm Lão Tổ để mà hỏi về cái hành trình sau này của mình, thì được là Thiên Thiềm Lão Tổ nhận làm đệ tử thân truyền. Đồng thời Thiên Thiềm Lão Tổ cũng gợi ý cho Vương Vũ là nên tới Lạc Nhật Tông đi để học một cái môn gọi là Xích Dương Đại Pháp, bởi vì uy lực của cái môn này mạnh mà lại rất thích hợp với lại là Vương Vũ. Nói chung cái môn công pháp này nó được một cái đó là nó tốn tiền, vậy thôi, tiền càng nhiều thì học càng nhanh. Mà Vương Vũ thì vừa luyện khí mà vừa luyện đan nữa, có lẽ là có thể là khâm nổi. Rồi sau đó lại tới là cái chỗ hình như là bết quên cái chỗ gì rồi, nhưng mà để đổi lấy là mấy cái pháp thuật mới với lại là mấy cái môn thần thức mới, rồi lúc này học tập thôi. Rồi tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 322 Phất Kỳ. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Dưới sự hỗ trợ của chế độ siêu tầng đồng bộ, đồ án linh văn mờ ảo phản chiếu trong tinh thần thức hải của Vương Vũ trở nên rõ nét hơn. Cảm giác chóng váng trong đầu cũng là bị cưỡng chế xua tan đi rồi. Thời điểm khi Vương Vũ tập trung thần thức vào một điểm, cẩn thận quan sát một cái phù hiệu linh văn màu đỏ độc lập ở phụ cận, cảm giác chóng váng lại là mơ hồ ập tới. Phù hiệu linh văn rung rẩy một hồi, càng trở nên mờ ảo hơn. Vương Vũ giật nảy cả mình, không chút do dự phóng từng cái luồng thần niệm ra, tất cả đều quấn lấy cái phù hiệu linh văn này. Sau khi kích hoạt chế độ siêu tầng đồng bộ, chính cái luồng thần niệm đồng loạt tiến vào bên trong trạng thái đồng bộ siêu tầng. Điều này khiến cho hắn có chút bất ngờ. Phù hiệu linh văn này vốn dĩ là có phần mờ ảo, dưới cái sự cưỡng chế thôi diễn của cái nhiều luồng thần niệm siêu tầng, cũng bắt đầu từng chút một mà biến đổi. Đầu tiên, bề mặt phù hiệu linh văn từng lớp tan rã giống như là tro bụi bay đi. Từng cái đấm hồng quang bay lượn, sau đó hồng quang lại từ từ kéo dài, ngưng tụ thành từng cái sợi tinh ti đỏ rực. Nhưng sau một lát, những cái sợi tinh ti này lại chậm rãi mà tụ lại, dần biến thành một cái khối tơ rối bời gồm vô số sợi linh quang. Chưa kịp đợi cho cái khối tơ này thật sự ổn định, sau một cái trận dao động cổ quái, khối tơ bắt đầu từng chút một hòa tan vào nhau, dần dần hóa thành một cái vũng chất lỏng trong suốt. Quá trình thôi diễn rất là chậm, phải nói là chậm hơn cái chữ chậm. Vương Vũ lập tức nhận ra cái sự khác biệt hoàn toàn so với khi thôi diễn đồ án pháp văn nhập giai trước đây. Lúc này, khi thôi diễn phù hiệu linh văn độc lập, hắn lại cảm nhận rõ ràng từng một chút lực kéo đến từ các phù hiệu linh văn khác, khiến cho quá trình thôi diễn vốn chỉ cần một phần lực lượng để mà hoàn thành, trên thực tế lại tiêu tốn hàng trăm, thậm chí là nhiều hơn thế nữa tinh lực. Tốc độ thôi diễn càng không thể so sánh với trước đây, chậm chạp giống như là con ốc sên bò. Trong lòng của Vương Vũ rất là kinh ngạc, nhưng vẫn kiên trì tiêu hao từng chút một thần thức chi lực. 3 ngày 3 đêm sau, Vương Vũ thở ra một hơi, có chút mệt mỏi thu từng cái luồng thần niệm từ móng vuốt thú trở về. Trong tinh thần thức hải của hắn, một cái phù hiệu linh văn đỏ rực trong suốt bên trong đồ án pháp văn phức tạp của móng vuốt thú đã trở nên rõ ràng vô cùng. Nhưng lúc này, khuôn mặt của hắn rõ ràng tiều tụy đi không ít rồi. Ba ngày ba đêm thôi diễn không ngừng không nghỉ, giữa chừng không dám dừng lại dù chỉ là một khắc nào, cũng không dám phân tâm dù chỉ là một chút, sợ rằng sẽ khiến toàn bộ công sức thôi diễn đổ sông đổ bể. Dù thần thức của Vương Vũ là đủ mạnh mẽ rồi, nhưng một cái loại cảm giác mệt mỏi sâu sắc vẫn lập tới. Đây mới chỉ là một trong 98 phù hiệu linh văn mà thôi. Điều đó có nghĩa là muốn lĩnh ngộ toàn bộ đồ án pháp văn hóa viêm nhận này, ít nhất cũng cần khoảng thời gian 1 năm. Trong khoảng thời gian này, hắn còn không thể làm việc gì khác, chỉ có thể chuyên tâm thôi diễn đồ án pháp văn này. Vương Vũ vừa nghĩ tới đây, sắc mặt đã hơi tái đi rồi. Chẳng trách cái lão giả áo xám trong coi thần kinh cát lại luôn miệng nói rằng không ai có thể lĩnh ngộ được cái môn pháp thuật nguyên thủy này. Với thần thức cường đại và cái sự hỗ trợ của nhiều thần niệm siêu tầng như vậy, mà Vương Vũ còn lĩnh ngộ chậm chạp tới thế. Nếu là người khác thì quả thật khó mà lĩnh ngộ được rồi. Thế nhưng hiện tại bản thân của hắn mới vừa trúc cơ, còn có vô số việc cần phải xử lý, làm sao có thể dành ra 1 năm chỉ để thôi diễn một cái môn pháp thuật chứ hả? Xem ra cái việc thôi diễn đồ án pháp văn hóa viêm nhận này chỉ có thể tạm gác lại, cần phải xử lý những cái việc khẩn yếu khác trước, sau khi rảnh rỗi mới thôi diễn pháp thuật này. Có kế hoạch rõ ràng, việc trọng yếu hiện tại là phải khôi phục tinh lực đã tiêu hao trong mấy ngày qua. Vương Vũ thở dài một hơi, đành phải cất đi cái móng vuốt thú. Tiếp đó, hắn lại từ bên trong túi trữ vật lấy ra một cái bình nhỏ. Sau khi uống một cái viên bế cốc đan, liền rời khỏi mật thất, trở về một cái gian phòng ngủ, ngủ say như chết. Hơn nửa ngày sau, Vương Vũ tinh thần phấn chấn bước ra khỏi phòng ngủ. Lần này, hắn không tới tỉnh thất tu luyện mà đi thẳng tới một cái góc khuất, trông có vẻ là mát mẻ nhất ở bên trong động phủ rồi. Góc khuất này nhìn vào dường như là trống rỗng, như là không có gì. Nhưng đợi khi Vương Vũ tới gần, một tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong tay xuất hiện một cái cây phướng màu xanh nhạt, vung nhẹ về phía trước. Một cái tiếng phục vang lên, một cái luồng sương trắng màu nhàn nhạt cuồn cuộn hiện ra, gần như bao trùm toàn bộ góc khuất. Nơi đây vậy mà đã được hắn bố trí cấm chế. Cái cờ phướng màu xanh nhạt trong tay Vương Vũ chỉ khẽ lay động, sương mù nhanh chóng tan đi. Ở trung tâm của góc khuất xuất hiện một căn phòng tối đen như mực. Căn phòng này không có lớn, trông chỉ cao khoảng 1 trượng, nhưng 4 bức tường xung quanh lại dán đầy những cái tấm phù lục màu vàng chi chít. Đồng thời, trên mặt đất ở phụ cận còn cắm mấy cái cây cờ phướng nữa, cán phướng bằng sương trắng, mặt phướng thì màu đen. Những cây phiên kỳ này vừa thấy Vương Vũ xuất hiện, lập tức không gió tự bay, đồng thời phát ra những cái thanh âm u u trầm thấp. Hóa ra lại là âm hồn phiên mà Hắc Hồn Tông cực kỳ ưa dùng nhất. Đối với mấy cái lá cờ quỷ dị này, Vương Vũ nhìn như không thấy, đi thẳng tới trước căn phòng màu đen kia, một tay phẩy nhẹ lên cửa. Mấy cái lá bùa trên cửa rơi xuống, cửa phòng lặng lẽ mở ra, hắn liền sải bước đi vào. Bên trong căn phòng này cũng không có lớn, nhưng lại trải đầy một cái lớp xương thú trắng hiếu. Có cái còn nguyên vẹn lớn chừng 1 trượng, có cái không còn nguyên vẹn dài chừng 1 thước, lại có cái vỡ vụn tan tành thành từng mảnh, chỉ to bằng lòng bàn tay. Phía trên mặt đất chất đầy xương thú này lại có 13 bộ khô lâu xương trắng cao lớn, phủ đầy giáp xương màu xám trắng dày cộm, đang khoanh chân thọ thiền quanh một cái tế đàn xương trắng cao chừng 1 trượng. Trên mặt đất xương trắng ở phụ cận, thỉnh thoảng lại có từng cái mảnh xương thú bay lên không trung, chìm vào bên trong cái lớp giáp xương trắng của những bộ khô lâu này rồi biến mất đi. Những bộ khô lâu giáp xương này lồng ngực khẽ phập phồng, từng cái luồng hắc khí phun ra nuốt vào từ mũi và miệng, dường như đang thổ nạp tu luyện. Phía trên tế đàn xương trắng hắc khí lượn lờ, một cái âm hồn phiên mini dài chừng 1 thước lơ lửng ở đó, khẽ chớp động trong hắc khí. Vương Vũ vừa bước vào trong phòng, 13 cái bộ bạch cốt khô lâu kia sột sột một tiếng, thân thể không hề động đậy, nhưng đầu lại đồng loạt quay sang nhìn. Động tác chỉnh tề như một, khiến cho người ta không khỏi rùng mình. Đối mặt với cảnh tượng quỷ dị như thế, thần sắc của Vương Vũ không thay đổi, ngược lại nhìn về phía cái cây tiểu phiên kỳ ở bên trên bạch cốt tế đàn kia, lẩm bẩm. Không uổng công ta thu thập nhiều linh cốt yêu thú như vậy, cuối cùng cũng dưỡng cho cái đám bạch cốt nhân ma này tới cảnh giới luyện khí trung kỳ. Hiện tại chỉ còn cái lá âm hồn phiên này là thiếu một chút nữa mà thôi. Lời vừa dứt, hắn đơn thủ hướng về phía tế đàn bạch cốt vẫy nhẹ một cái. Tiểu phiên kỳ kia lập tức vù một tiếng, xé gió bay tới, rơi gọn trong lòng bàn tay của Vương Vũ. Hắn cầm cái lá phiên kỳ trong tay, vung một cái đón gió, chỉ trong chốc lát giữa làn hắc khí lượn lờ. Lá tiểu phiên kỳ ấy nhanh chóng cao lớn lên, trong nháy mắt đã hóa thành phiên kỳ cao hơn một trượng. Cán phiên bằng bạch cốt lạnh lẽo như băng, mặt cờ đen kịch như mực, tỏ ra cái luộc âm lãnh chi khí ghê người, rõ ràng mạnh hơn mấy cái lá âm hồn phiên cắm ngoài cửa không chỉ là một bậc. Thần sắc của Vương Vũ như thường, lại tiếp tục điều động pháp lực bên trong thể nội, rót vào bên trong pháp khí trong tay. Lá phiên kỳ kia lập tức phát ra cái thanh âm rì rầm u u, càng nhiều hắc khí lạnh lẽo từ mặt cờ phun trào mãnh liệt. Đồng thời trên cái cán phiên bạch cốt kia lần lượt hiện lên 8 cái đạo hắc sắc linh văn, còn có một đạo thứ 9 mơ hồ như ẩn như hiện, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn ngưng hình. Vương Vũ nhìn chằm chằm vào linh văn bên trên cái cán phiên bạch cốt, vẻ mặt lộ ra một chút trầm ngâm. Bạch cốt nhân ma liên khí trung kỳ phối hợp với âm hồn phiên nhập giai, liền có thể hợp thành bạch cốt âm ma phiên. 13 cổ bạch cốt nhân ma đã đủ số lượng rồi, chỉ là cái lá âm hồn phiên này dù đã được nuôi dưỡng bằng cái lượng lớn âm hồn, nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa mới có thể tự mình ngưng tụ ra cái đạo linh văn thứ 9. Giờ mà dung hợp lại thì vẫn có phần thấy quá đáng tiếc đi. Thôi vậy, đợi thêm chút nữa. Vương Vũ thầm nghĩ trong lòng, dù sao hiện tại cũng đã có di sơn ấn do Thiên Thiềm lão tổ ban tặng, cho nên cũng không cần gấp gáp luyện chế bạch cốt âm ma phiên nhị giai. Bạch cốt nhân ma cảnh giới luyện khí trung kỳ và âm hồn phiên nhập giai chẳng qua chỉ là điều kiện cơ bản nhất để dung hợp luyện thành bạch cốt âm ma phiên. Cho dù luyện thành thì cũng chỉ là một kiện pháp khí nhập giai, về sau vẫn phải tiếp tục dùng linh cốt và âm hồn để mà nuôi dưỡng thật lâu mới có thể tiến cấp thành pháp khí nhị giai. Thế nhưng theo sách cổ ghi chép lại, nếu dùng bạch cốt nhân ma luyện khí viên mãn và âm hồn phiên vượt quá 10 đạo linh văn để mà hợp luyện thì có khả năng rất cao luyện thành bạch cốt âm ma phiên nhị giai. Tuy nhiên, cho dù là bạch cốt nhân ma luyện khí viên mãn hay âm hồn phiên 10 đạo linh văn đều không phải là thứ mà có thể dễ dàng nuôi dưỡng thành công được. Suốt quãng thời gian mười mấy năm qua, 13 cổ bạch cốt nhân ma trong tay của Vương Vũ cũng chỉ mới miễn cưỡng được hắn dưỡng từ cảnh giới luyện khí sơ kỳ tới luyện khí trung kỳ. Âm hồn phiên thì khá hơn một chút, được dưỡng từ 7 đạo linh văn tới gần 9 đạo rồi. Nhưng muốn là cả hai cùng đạt tới tiêu chuẩn luyện thành bạch cốt âm ma phiên nhị giai, e rằng dẫu tiêu tốn thêm 10 năm nữa cũng chưa chắc là đủ. Xem ra phải nghĩ cách khác để mà nhanh chóng nâng cao phẩm cấp của cả hai thứ rồi. Vương Vũ suy nghĩ trong lòng, vừa bước mấy bước tới bên cạnh tới đàn bạch cốt, vung tay nhẹ một cái, ném thẳng cái tấm âm hồn phiên trong tay ra. Lập tức, cái tấm bạch cốt phiên kia liền thu nhỏ lại như cũ, một lần nữa lơ lửng bên trên tế đàn. Vương Vũ thì lại đi vòng quanh một cái cổ bạch cốt nhân ma ở gần đó vài vòng, sau đó bấm tay niệm quyết, miệng lẩm bẩm chú ngữ, rồi há miệng phun ra một cái mảng hồng quang đỏ rực, bao phủ hoàn toàn cái cổ bạch cốt nhân ma trước mặt. Tiếp theo, hắn đột ngột dậm mạnh chân. Ầm một tiếng, mặt đất đầy cốt thú bên dưới liền nổ tung thành từng cái mảng lớn. Vương Vũ lập tức đưa tay chộp nhẹ về phía mặt đất. Vô số mảnh vụn cốt thú vù vù bắn thẳng lên không trung, lao vút vào bên trong cái tầng hồng quang, dính chặt lên cái bộ giáp cốt màu xám trắng trên người bạch cốt nhân ma, trông chẳng khác nào từ cái mảng thuốc cao dán chồng chất. Hắn lại thuận thế ngồi xếp bằng đằng sau cái cổ bạch cốt nhân ma đó, 10 đầu ngón tay tách ra, đặt trực tiếp lên lưng của nó, rồi bắt đầu hô hấp có tiết tấu. Theo từng cái nhịp thở ra hít vào, từng cái luồng hồng quang từ miệng mũi của Vương Vũ phun ra ngoài, dung hợp vào cái lớp hồng quang đang bao phủ đối phương. Bạch cốt củ luyện, cái môn bí thuật này có thể gia tốc quá trình dưỡng luyện bạch cốt nhân ma, lúc này rốt cuộc đã được hắn thi triển ra. Theo như lời giới thiệu bên trong điển tịch, bạch cốt củ luyện là bí thuật mà người thi pháp sử dụng pháp lực của bản thân để luyện hóa linh cốt, trực tiếp dung nhập vào bên trong thân thể của bạch cốt nhân ma. Mỗi lần luyện hóa có thể dung hợp một khối linh cốt, nếu hoàn thành 9 lần luyện hóa có thể khiến cho tu vi của bạch cốt nhân ma tăng vọt lên một cái tầng rõ rệt. Nhưng cái mức tăng cụ thể ra sao còn tùy thuộc vào tu vi cái người thi pháp và phẩm cấp linh cốt được sử dụng. Hiện tại Vương Vũ đã là tu sĩ trúc cơ kỳ, luyện hóa một cái cổ bạch cốt nhân ma luyện khí trung kỳ đương nhiên là dư sức. Có điều linh cốt nhất giai mà hắn dùng lúc này rõ ràng đã không còn theo kịp rồi. Nếu có thể tìm được linh cốt nhị giai mới thực sự là có thể đẩy nhanh tốc độ luyện hóa. Tứ Tượng Môn thì nổi danh khắp tu chân giới Đại Minh Phủ nhờ ngự thú chi thực, tuy cái việc nuôi nhốt yêu thú là một trong những nghiệp vụ chính của tông môn, nhưng phần lớn cũng chỉ là giới hạn trong phạm vi yêu thú chưa nhập giai và yêu thú nhất giai, bởi yêu thú nhị giai quá mạnh, cực kỳ khó để mà nuôi nhốt. Chỉ có những vị trưởng lão trúc cơ bên trong tông môn mới có thể ký kết linh khế với yêu thú nhị giai, nhưng số lượng tuyệt đối là không nhiều, cũng không thể cung cấp đủ cái lượng tài nguyên yêu thú nhị giai cần thiết. Còn về những cái vật liệu yêu thú nhị giai bày bán ngoài phường thị của tán tu thì lại được rao với giá cao ngất ngưỡng, dùng linh thạch để mua thì hoàn toàn không kinh tế chút nào. Chẳng lẽ thật sự phải đích thân đi tới những cái nơi hiểm địa mạo hiểm săn giết yêu thú nhị giai sao? Nếu tự mình đi săn giết thì đúng là có thể bảo đảm phát huy toàn bộ giá trị của sát yêu thú. Máu thịt có thể dùng để nuôi 2 con phệ thiết ngạn, xương cốt thì dùng luyện hóa cho 13 cái cổ bạch cốt nhân ma, còn gia long và yêu đăng thì có thể mang đi đổi lấy linh thạch. Với thực lực hiện tại của hắn ta, đối phó với yêu thú nhị giai sơ kỳ dường như cũng không phải là cái việc quá khó gì. Vương Vũ trong lúc luyện hóa vẫn đang âm thầm suy tính. Mấy ngày sau, bên trong động phủ của Tôn Đại Sư, Tôn Đại Sư đang nhìn Vương Vũ đứng trước mặt, khí tức toàn thân đã hoàn toàn thu liễm, không thể dò xét được, trong lòng không khỏi có chút sức thần. Tôn Sư, đệ tử có thể tiến dài trúc cơ hoàn toàn là nhờ vào cái việc Tôn Sư truyền dạy luyện khí chi thuật, mới có đủ tư nguyên để tu hành tới cảnh giới ngày hôm nay. Nghe nói Tôn Sư đang tìm một cái gốc hồi tâm thảo 300 năm tuổi, đệ tử cách đây không lâu mua được một gốc ở bên ngoài tu chân phường thị, đặc biệt kính dâng lên Tôn Sư để bày tỏ tấm lòng cảm tạ ân sâu à. Vương Vũ cục kính nói, hai tay dâng lên một cái chiếc hộp gỗ. Vương Vũ à, thật không ngờ ngươi sau khi trở thành đệ tử chân truyền, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã trúc cơ thành công. Gốc hồi tâm thảo này quả thật rất có ích đối với ta, vậy ta cũng không khách sáo nha. Tôn Đại Sư hồi thần, trên mặt lộ ra một cái vẻ vui mừng, đón lấy chiếc hộp. Vương sư huynh có thể trở thành đệ tử chân truyền quả nhiên là kỳ tài kiêu hùng, không chỉ có thiên phú kinh người trong luyện khí mà tu hành cũng tiến bộ thần tốc luôn. Chẳng lẽ ta phải đổi cách xưng hô, gọi một tiếng sư thúc mới đúng à? Ta thấy không ít chân truyền trúc cơ trong bản môn đều xưng hô ngang hàng với các trưởng lão trúc cơ rồi. Người vừa mới mở miệng là một cái nữ tử thân hình cao lớn, tóc ngắn, đang đứng bên cạnh của Tôn sư. Nàng vừa nói cùng kính, vừa nhìn Vương Vũ với vẻ mặt phức tạp, lông mày rậm đen như mực, trên trán có một vết sẹo dài, tuổi khoảng ngoài 30, chính là Tiêu Vi, người năm xưa cùng Vương Vũ bái nhập môn hạ của Tôn sư. Trải qua hơn 10 năm, nàng vẫn chưa chính thức trở thành luyện khí sư, vẫn là một cái luyện khí học đồ. Thậm chí mấy năm trước đây còn đã thành thân sinh con, nghe nói phu quân chỉ là một cái đệ tử ngoại môn bình thường. Nhưng chính vì thế, nàng càng không cam lòng chỉ là một cái luyện khí học đồ. Trái lại 2 năm gần đây, lại là thường lui tới cái chỗ Tôn Đại Sư hơn, thậm chí còn nguyện ý hỗ trợ luyện khí miễn phí, chỉ để tích lũy thêm kinh nghiệm. Tiêu sư tỷ quá lời rồi, chúng ta dù là đệ tử chân truyền, dẫu đã trúc cơ, cũng nên xưng hô ngang hàng với đệ tử nội ngoại môn thôi. Một vài trưởng lão trúc cơ gọi ngang hàng, chẳng qua cũng chỉ là khách khí à. Vương Vũ mỉm cười đáp lời. Dương sư huynh quá khiêm tốn rồi, sau này huynh cứ gọi muội một tiếng sư muội là được rồi, xưng sư tỷ thì ta thật không dám nhận. Vương sư huynh giờ đã là chân truyền trúc cơ, về sau tiểu muội đây còn phải nhờ Vương sư huynh nhiều bề chiếu cố nữa. Tiêu Vi như chợt nhớ tới cái gì liền cung kính nói. Thế vậy Vương Vũ cũng chỉ có thể khẽ gật đầu, không nói thêm cái gì. Lần này hắn đặc biệt tới bái phỏng Tôn đại sư, không ngờ lại gặp cả Tiêu Vi cũng đang ở đây, đúng là có chút lúng ta lúng túng trong cái cách xưng hô. Vương Vũ nè, thiên phú của ngươi quả nhiên là cực cao, bên trong luyện khí chi đạo nay lại đã trúc cơ rồi, có từng nghĩ sẽ tiến thêm một bước nữa trên con đường này hay không? Tôn đại sư cất chiếc hộp đi rồi hỏi một câu như thế. Lời vừa dứt, Tiêu Vi khẽ giật mình, bất giác đưa mắt nhìn về phía Vương Vũ. Nhị giai luyện khí sư, đệ tử dĩ nhiên là có tâm nguyện đạt tới rồi, kính mong tôn sư chỉ điểm một hai. Vương Vũ nghe vậy lập tức nghiêm túc đáp lời, không chút do dự. Lão phù bất quá cũng chỉ là luyện khí sư nhập giai, nói tới nhị giai luyện khí thực thì có thể chỉ điểm cái gì cho ai đây. Nhưng may mắn là nhiều năm đảm nhiệm cái chức luyện khí sư trong tông môn, cũng từng giao lưu với không ít luyện khí sư nhị giai, đối với cái này cũng có chút suy ngẫm nha. Tôn đại sư cười hăng hắc mấy tiếng. Kính thỉnh tôn sư nói rõ. Vương Vũ liền chỉnh sắc cùng kính đáp. Tiêu Vi bên cạnh cũng là lặng lẽ chăm chú lắng nghe. Lão phu cho rằng muốn trở thành luyện khí sư nhị giai, thực chất là cần 3 điều kiện. Thứ nhất là phải đạt tới tu vi trúc cơ kỳ, bởi chỉ có tu sĩ trúc cơ mới có đủ pháp lực và thần thức để luyện chế pháp khí nhị giai. Thứ hai là phải tinh thông các loại tài liệu trân quý của nhị giai. Khác hẳn với luyện chế pháp khí nhất giai, phần lớn đều dùng những vật liệu phổ biến như là tinh thiết, thì tài liệu nhị giai phần nhiều là vật phẩm có thể ngộ nhưng không thể cầu, có khi mấy năm thậm chí mấy chục năm mới gặp được một phần. Cho nên chỉ riêng cái việc hiểu rõ tính chất và thuộc tính của các tài liệu nhị giai này đó là cái chuyện không hề đơn giản. Rất có thể khi luyện chế khí phôi hay là khắc ấn pháp văn, chỉ vì chưa nắm được đặc tính của một cái loại tài liệu nhị giai nào đó mà dẫn tới toàn bộ thất bại nha. Thứ ba chính là phải nắm vững pháp văn đồ hình của pháp thuật nhị giai. Muốn luyện chế một kiện pháp khí, tất nhiên phải tham ngộ pháp văn đồ hình dùng để khắc ấn pháp thuật lên đó. Nếu không tham ngộ được, làm sao có thể khắc họa pháp văn thành công? Mà pháp thuật nhị giai nào có dễ tham ngộ như vậy? Thời gian và tinh lực cần bỏ ra, tưởng tượng thôi cũng đủ hiểu ha. Trong ba cái điều kiện trên, lão phu cho rằng trọng yếu nhất chính là cái điều kiện thứ hai. Điều đầu tiên, tu sĩ trúc cơ kỳ tuy không nhiều, nhưng một tông môn nào cũng có thể tìm ra vài chục người. Điều thứ ba, tuy pháp văn đồ của pháp thuật nhị giai khó tham ngộ, nhưng tu sĩ trúc cơ nếu thật sự chịu khó thì cuối cùng cũng có thể nắm vững vài loại pháp văn đồ hình cần dùng bên trong luyện khí. Chỉ riêng ở cái điều kiện thứ hai này là không thể dựa vào sức cá nhân mà thành, nhất định phải có sự hậu thuẫn toàn lực từ tông môn, dùng cái lượng lớn tài liệu nhị giai do tông môn cung cấp để mà luyện tập, như vậy mới có thể thật sự nắm được đặc tính của tài liệu nhị giai. Cũng chính vì vậy, trong Đại Minh phủ chúng ta, ngoài trừ các tông môn tu tiên thì gần như bên ngoài thế tục lại không hề có luyện khí sư nhị giai nào. Tôn đại sư Từ Tốn nói, vẻ mặt lộ ra vài phần thâm ý. À, ra là vậy, phải chăng tôn sư có gì đề xuất hả? Vương Vũ trầm ngâm một lát rồi hỏi. Tôn đại sư trầm mặc thật lâu mới chậm rãi mở miệng. Nếu ngươi không phải là đệ tử chân truyền, lão phu tất sẽ đề nghị ngươi ký kết linh khế với tông môn, trở thành luyện khí sư chuyên thuộc của tông môn, dùng tài nguyên trong tông môn để luyện khí và làm quen với tài liệu nhị giai. Trong môn của ta, luyện khí sư nhị giai duy nhất là Bạch trưởng lão, nay thọ nguyên đã là gần cạn kiệt rồi, mấy năm gần đây rất ít khi tự tay luyện chế pháp khí nhị giai nữa. Tông môn đang có ý bồi dưỡng một cái vị luyện khí sư khác để mà kế thừa, thậm chí đã chọn ra mấy người luyện khí sư nhất giai làm ứng viên rồi, đồng thời cấp cho lượng lớn tài nguyên để mà hỗ trợ. Thế nhưng ngươi lại là đệ tử chân truyền, tương lai tất nhiên phải dồn phần lớn tinh lực vào tu hành, nỗ lực đột phá cảnh giới, không thể hy sinh thời gian tu luyện chỉ để luyện khí cho tông môn. Như vậy thì cho dù ngươi có thiên phú luyện khí cực cao, tông môn cũng sẽ không thật sự dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi đâu. Nếu muốn trở thành luyện khí sư nhị giai, ngươi chỉ có thể tự mình tích góp tài liệu, từng bước thử luyện chế pháp khí nhị giai để tìm cơ hội đột phá. Lão phu khuyên ngươi lúc khởi đầu nên chọn những tài liệu nhị giai dễ thu mua như là thiết mẫu mà luyện thử nha. Pháp khí nhị giai luyện đầu tiên cũng nên chọn các loại đơn giản giống như là đao thương kiếm kích gì đó, số lượng minh văn khắc lên pháp khí càng ít thì càng tốt đi. Để đến ngày nào đó ngươi thật sự nắm được phương pháp luyện chế một cái loại pháp khí nào rồi, liền có thể ra ngoại môn hoặc là phường thị tu chân tìm người bí mật nhận nhiệm vụ luyện khí, dùng tài liệu của người khác để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân mình, đồng thời đổi lấy tài liệu nhị giai. Quá trình này chắc chắn sẽ là một cái quá trình cực kỳ lâu dài. Tiêu chuẩn của luyện khí sư nhị giai là ít nhất phải nắm được phương pháp luyện chế ba loại pháp khí khác nhau, trong đó ít nhất một loại phải có số lượng minh văn không dưới 36. Tiêu chuẩn này ngươi có thể đạt được hay không phải xem vào cơ duyên sau này của ngươi rồi. Đa tạ tôn sư chỉ điểm, đệ tử đã rõ nên làm cái gì rồi. Hay, về phần tài liệu nhị giai, cho dù chỉ là thiết mẫu đi, trong tổng vụ đường cũng không phải cứ dùng linh thạch là mua được đâu. Số điểm cống hiến cần tiêu hao, đúng là con số kinh người mà. Vương Vũ hướng về phía tôn đại sư chắp tay cảm tạ, sau đó thở dài than thở. Nếu luyện khí sư nhị giai dễ bồi dưỡng tới vậy, bản môn sao lại chỉ có một người? Thật sự là muốn bồi dưỡng một cái luyện khí sư nhị giai đủ khiến ngay cả một cái tông môn cũng phải lưỡng lự rồi. Tôn đại sư nhớ tới cái gì cũng là khe khẽ thở dài một tiếng. Ít nhất Vương sư huynh cũng đã là luyện khí sư chính thức rồi, còn tiểu muội đây học suốt bao nhiêu năm vẫn chỉ là một tên luyện khí học đồ, hơn nữa vì luyện khí mà chậm trễ không ít cái việc tu hành, ngay cả cơ hội đột phá trúc cơ sau này cũng không biết là có được hay không nữa. Ai, Tiêu Vi nghe xong đối thoại giữa hai người cũng chỉ có thể cười khổ thở dài. Tiểu nha đầu nhà ngươi vẫn là có chút thiên tư trên con đường luyện khí mà. Nếu không lão phu đâu có thu ngươi làm môn hạ. Về chuyện tới nay vẫn chưa luyện ra được pháp khí nhập giai, chỉ có thể nói là ngươi còn thiếu một chút hỏa hầu. Khi hỏa hầu tới thì mọi chuyện sẽ là nước chảy thành sông thôi. Tôn đại sư liếc nhìn Tiêu Vi nhưng lại chẳng lấy làm ngưng trọng, chỉ là nhẹ giọng nói: Tôn sư nói đúng à, ta cũng thấy Tiêu sư tỷ người thành tựu luyện khí sư chính thức chỉ là cái chuyện sớm hay muộn mà thôi. Vương Vũ cũng là mỉm cười phụ họa: Cứ hy vọng là vậy đi, đa tạ Vương sư huynh. Nữ tử tóc ngắn khẽ thở dài đáp lại: Con mẹ nó nguyên cái khúc thở dài, bà nội cha nó thở dài. Bách quyết định rồi, cái tập này Bách đặt tên là thở dài. Trời là trời. Tiếp theo các đạo hữu. Một tháng sau, trong động phủ tại địa hỏa thất, bên trên ngọn lửa hừng hực bốc lên, một cái thanh phi đao đen kịch chỉ to bằng lòng bàn tay lơ lửng lặng lẽ giữa không trung. Hai mắt của Vương Vũ lấp lánh ánh sáng, tay trái cầm một cây châm khắc minh văn thật là mảnh, đang tỉ mỉ khắc một cái đạo minh văn hình kiếm to bằng hạt đậu lên trên phi đao. Trước đó đã khắc xong 8 đạo kiếm văn hoàn chỉnh, giờ đây đang khắc đến cái đạo kiếm văn thứ 9, một đạo minh văn màu bạc. Sắc mặt của hắn bình thản, hai tay vẫn như là bàn thạch, rõ ràng đã tiến vào trạng thái siêu tầng đồng bộ rồi. Vù một tiếng, đạo kiếm văn thứ 9 rốt cuộc cũng được hoàn thành cái nét cuối cùng trên thân của phi đao. Phi đao liền phát ra một cái tiếng ong ong trầm thấp, bề mặt tỏ ra một cái tầng lưu quang nhàn nhạt. Ha, thành công rồi. Vương Vũ thấy vậy lập tức thoát khỏi trạng thái siêu tầng, trên mặt hiện ra một cái tia vui mừng. Cái thanh phi đao này trong 2 tháng qua hắn đã thất bại hơn 10 lần, hao tốn hơn 2 vạn linh thạch giá trị tài liệu thiết mẫu, tới giờ mới rốt cuộc luyện chế thành công. So với trước kia vẫn là cái loại phi đao ấy, vẫn là chính đạo minh văn hình kiếm, duy nhất có khác biệt chính là vật liệu sử dụng. Trước kia những pháp khí phi đao chỉ là dùng thiết tinh phổ thông, còn lần này lại là dùng tới thiết mẫu. Chỉ là thay đổi tài liệu của khí phôi, nhưng thiết mẫu quả nhiên danh bất hư truyền, là tài liệu nhị giai. Bất luận là khi luyện chế khí phôi hay là khắc minh văn, độ khó đều là tăng vọt. Trước tiên, cái việc muốn nung chảy thiết mẫu đã chẳng phải là cái chuyện dễ dàng. Không chỉ cần địa hỏa có nhiệt độ cao hơn, mà thời gian nung cũng là cực kỳ khó khống chế. Chỉ cần sơ sẩy một chút, kéo dài hay là rút ngắn thời gian nung sai lệch, thiết mẫu sẽ lập tức trở thành phế liệu. Tiếp đó, thiết mẫu so với thiết tinh cứng rắn hơn gấp bội, càng thêm khó rèn đúc. Dù bên trong nhiệt độ cao, cũng phải là dùng lực cực lớn để liên tục đập nện, nó mới dần dần biến hình. Thế nhưng, chỉ cần bất cẩn một chút, cái phần vừa biến hình liền sẽ từ từ đàn hồi trở lại. Phải rèn giũa một chỗ tới hàng trăm lượt trở lên, mới có thể thật sự thay đổi được hình dạng. Mà đó còn chỉ là thiết mẫu, cái loại phổ thông nhất bên trong các tài liệu nhị giai. Nếu gặp phải những vật liệu nhị giai có thuộc tính đặc thù hơn nữa, riêng cái việc luyện chế khí phôi thôi cũng đủ khiến cho người ta đau đầu con mẹ nó rồi. Về phần sau đó khắc minh văn lại càng thêm gian nan nữa. Vốn dĩ ở trên các khí phôi nhất giai như là thiết tinh, dùng minh châm khắc minh văn có thể khắc vô cùng trơn tru. Nhưng khi dùng với thiết mẫu, muốn để lại dấu vết gì lại càng yêu cầu khống chế lực lượng của bản thân đến một cái mức độ cực kỳ là tinh vi. May mắn là Vương Vũ có chế độ sưu tầng đồng bộ hỗ trợ, nhờ đó trong thời gian ngắn liền thích ấn được cái độ cứng của thiết mẫu, có thể khắc lên trên đó một cái trơn tru. Thanh phi đao này thì chỉ có 9 đạo minh văn, nhưng đã là một cái loại minh văn chồng kép đơn giản nhất rồi, lại còn dùng tài liệu nhị giai, miễn cưỡng cũng có thể xem như là pháp khí nhị giai rồi. Chỉ là không biết một món pháp khí nhị giai đơn sơ như vậy uy lực thực sự rốt cuộc như thế nào. Trong lòng của Vương Vũ ngẫm nghĩ một chút, liền đưa tay bắt lấy phi đao, nhẹ nhàng rót vào một chút pháp lực. Phi đao lập tức xoay tròn trong lòng bàn tay, hóa thành một cái đoạn hàng quang đen nhánh nở rộ. Vù vù, thanh âm xé gió vang lên dồn dập. Trên vách tường xung quanh đột ngột xuất hiện 7-8 vết chém sâu hẳm. Mà chưa đầy 2 ngày sau nữa, Vương Vũ lại tới Tàng Kinh Các một chuyến, đặc biệt lựa chọn một cái môn pháp thuật phong thuộc tính 24 đạo linh văn, tên là phong tiễn thuật. Thời gian thấm thoát thôi đưa. 2 tháng sau, trong đại sảnh màu bạc tại luyện khí thất được ngưng tụ ra, Vương Vũ nửa thân trên để trần, đứng bên lò địa hỏa hừng hực. Cạnh một cái bàn rèn lớn, tay cầm một cái cây búa đen thùi lùi, không ngừng đập nện lên một cái thanh kim loại dài đỏ rực. Kim loại này bị lực nện khổng lồ ép cho dẹp lét xuống từng chút, nhưng rồi lại từ từ đàn hồi trở lại. Dẫu vậy, Búa lớn vẫn là như cuồng phong bạo vũ không hề dừng lại, liên tục đập nện lên trên trăm lượt. Đến khi cái thanh kim loại dài dần dần thâm trở lại, mới là dùng kẹp sắt gấp lên, ném vào bên trong hỏa lô bên cạnh. Chờ đến khi cái thanh kim loại lại biến thành một cái màu đỏ rực nữa, hắn lại tiếp tục gấp lên cái bàn rèn, một lần nữa bị búa lớn liên tục mà nện xuống. Dần dần, thanh kim loại dài trở nên phẳng dật hơn, mơ hồ đã có chút hình dáng của trường đao. Hai canh giờ sau, từ địa hỏa thức ở bên trong đại sảnh màu bạc, phía trên hỏa diễm hừng hực, Vương Vũ đang cầm một cái cây châm khắc minh văn cỡ lớn, tập trung toàn lực, tỉ mỉ khắc từng đạo minh văn màu lam nhạt lên trên cái thanh trường đao màu đen kịch kia. Hai ngày sau, trong đại sảnh của Thiên Thiềm Cung, Thiên Thiềm lão tổ ngồi trên ghế, giơ tay ném về phía của Vương Vũ hai cái vật phẩm. Cái con kim sắc thiềm thừ khổng lồ vẫn là nằm ngáy ngủ bên cạnh, đôi mắt nhỏ tì hí thỉnh thoảng lại liếc nhìn Vương Vũ một cái. Vương Vũ đưa tay chộp lấy hai món đồ, nhìn kỹ thì ra là một cái chiếc ngọc giản và một cái chiếc lệnh bài đỏ rực. Ngay sau đó lại nghe thấy giọng điệu của Thiên Thiềm lão tổ thản nhiên nói: "Bên trong ngọc giản này là về một cái nhiệm vụ khảo hạch của Lạc Nhật Tông, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi có thể tới Lạc Nhật Tông học Sích Dương đại pháp miễn phí. Cái còn lại là lệnh bài để tới chân truyền tạm thời của Lạc Nhật Tông. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể ở lại Lạc Nhật Tông 3 năm, khi hết thời hạn nhất định phải quay trở về bản tông. Cho nên trong thời gian này, hãy cố gắng lĩnh ngộ triệt để Sích Dương đại pháp để tránh phiền phức về sau. Còn Liệt Quang và lão phu có vài phần giao tình, nếu gặp phải phiền phức không giải quyết được thì có thể đi tìm lão ta." "Đa tạ sư tôn, đệ tử sẽ xuất phát trong 2 ngày này." Vương Vũ nghe vậy thì mừng rỡ trong lòng, cung kính trả lời, cất hai cái món đồ trong tay vào túi trữ vật. "Thì ta không biết Sích Dương đại pháp, nhưng lại hiểu một hai về Chu Tức Quyết, chắc cũng không khác nhau nhiều. Hãy nhớ kỹ, hóa hành công pháp trúc cơ kỳ bá đạo hơn các công pháp thuộc tính khác nhiều, rất là kỵ căn cơ bất ổn, không được vội vàng chỉ vì cái lợi ích trước mắt. Nhất định phải xây dựng nền tảng vững chắc tại hai cái kỳ đầu. Nếu không, khi đến hậu kỳ dù chỉ sơ sẩy một chút cũng rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa, khi tu luyện cái loại công pháp này, tốt nhất là nên giống như Ly Hỏa sư thúc của ngươi, thì một loại thiên địa linh diễm để mà luyện hóa. Có linh diễm phối hợp rồi, không chỉ giúp uy lực của công pháp tăng nhiều, mà còn có thể áp chế pháp lực phản vệ. Như vậy mới có một tia khả năng xung kích kim đan kỳ." Thiên Thiềm lão tổ nghĩ một chút rồi lại dặn dò thêm hai câu: "Đa tạ sư tôn đã chỉ điểm, đệ tử nhất định sẽ cố gắng tìm kiếm thiên địa linh diễm, nhưng không biết sư tôn có thông tin gì liên quan không hả?" Vương Vũ khẽ giật mình, vội vàng không người hỏi lại: "Thiên địa linh diễm là cái vật cực kỳ trân quý nhường nào, nếu ta có manh mối thì đã sớm tự mình đi lấy rồi, đâu còn đợi tới bây giờ." Thiên Thiềm lão tổ nghe vậy hơi bực bội trả lời: "À, là do đệ tử ngu muội." Vương Vũ nghe xong cũng chỉ có thể cười khổ. "Nhân thiên địa linh diễm chắc chắn ẩn hiện ở những nơi có hỏa linh khí dồi dào. Nếu người có tâm thì tới những nơi đó tìm kiếm đi, còn lại phải xem là có cơ duyên hay không. Mặt khác, những vật chứa bình thường không thể chứa đựng được thiên địa linh diễm. Ta còn có một kiện hỏa tinh bình thu được lúc trước, chắc là có thể chịu được lực lượng của linh diễm rồi. Bây giờ sẽ ban cho ngươi." Thiên Thiềm lão tổ suy nghĩ một chút rồi vẫn chỉ điểm thêm, sau đó lấy ra một cái chiếc bình nhỏ màu đỏ như máu, đã là sớm chuẩn bị kỹ càng từ trong tay áo, trực tiếp ném ra. "Đa tạ sư tôn ban thưởng." Vương Vũ nhận lấy cái chiếc bình, vui mừng khôn xiết mà cảm ơn. Bất kể sau này có cơ hội gặp được thiên địa linh diễm hay là không, Thiên Thiềm lão tổ đã suy tính chu toàn như vậy cho hắn. Có thể thấy sau khi trở thành đệ tử thân truyền, hắn đã thật sự được sư tôn coi trọng rồi. "Được rồi, ngươi đi về chuẩn bị đi, lên đường trong mấy ngày này. Nhiệm vụ của Lạc Nhật Tông cũng có kỳ hạn, có thể hoàn thành sớm thì cứ hoàn thành sớm đi." Thiên Thiềm lão tổ phất tay đuổi Vương Vũ ra ngoài, rồi ngồi trên ghế trầm tư. "Ngươi thật sự cảm thấy tiểu tử Dương Vũ này có tiềm lực xung kích kim đan sao? Sau này sẽ chuẩn bị đại lực bồi dưỡng à?" Từ bên trong thể nội của cái con cốc lớn bên cạnh đột nhiên truyền ra một cái thanh âm già nua. "Xung kích kim đan với tư chất của hắn hiện tại thì gần như không có khả năng. Nhưng bất kể có tư chất hay không, đã được ta thu làm môn hạ thì nhất định phải lấy cái việc xung kích kim đan là mục tiêu. Nếu không, há chẳng phải là mất cái bản mặt của lão phu sao? Về phần có đại lực bồi dưỡng hay không thì phải xem biểu hiện của hắn sau này. Nhưng những thứ nên cho ở tiền kỳ, lão phu cũng sẽ không keo kiệt một chút tài nguyên nào." thêm thèm lão tổ lạnh nhạt trả lời. Ta còn tưởng rằng ngươi yêu ai yêu cả được đi lối gì, vì nha đầu kia mà mới để mắt tới tiểu tử này chứ. Hai mắt của con cốc màu vàng khẽ đảo một vòng, rồi phát ra một cái tiếng cười khẽ. Mày nhì lớn mật như vậy, còn không phải đều do ngươi làm hư sao? Cũng không biết ta và ngươi ai mới là gia gia của nó nữa đây. Nếu không sao, nó lại lớn mật như vậy, còn không thèm để ý tới lời cảnh cáo của lão phu mà dám đào hôn. Làm hay ta phải đánh bạc một phen, lại còn phải bồi thường mấy cái món bảo vật trân quý mới trấn an được bên Thiên Trúc giáo kìa. Bà nói cha nhà nó. Ngươi nói thật cho ta biết coi, có phải ngươi vẫn còn âm thầm liên lạc với nó không? Thiên thèm lão tổ hừ một tiếng rồi hỏi. À, cái này oan uổng cho ta. Mấy năm nay ta đều ở bên cạnh ngươi, làm sao có cơ hội liên lạc với mày nhi? Bây giờ nó có còn ở Đại Minh Phủ hay không còn khó mà nói kìa. Dù sao đổi lại là ta. Ê, nếu đã định đi thì chắc chắn phải rời Tứ Tự Môn càng xa càng tốt. Phần bụng của con cốc màu vàng phồng lên mấy lần, liên tục kêu an. Hy vọng là ngươi nói thật. Chỉ cần hồn bài của My Nhi không có chuyện gì thì thật ra mấy năm nay rời xa tông môn cũng là một cái chuyện tốt. Áp lực từ phía ma đạo càng ngày càng lớn rồi, đoán chừng không còn nhiều thời gian nữa đâu. Thiên thèm lão tổ trầm mặt một lát rồi mới hòa hẳn nói. Lần này cái con cự đại kim thiềm kia cũng không vội lên tiếng, trầm mặt một hồi lâu rồi mới thở dài. Ai, Nguyên Anh sao? Mấy ngày sau, một chiếc thuyền gỗ màu xanh nhạt đang bay nhanh trên không trung. Quân Vũ ngồi xếp bằng giữa thuyền, say sưa lật xem một cái quyển sách bìa trắng. Ở hai đầu thuyền đều có linh thú đang nằm. Một con dài hơn một trượng, da màu xanh sẫm, ngẩng cổ hưng phấn không ngừng quan sát xung quanh. Một con chỉ dài có 7-8 thước, toàn thân màu trắng như tuyết, trên thân còn có vài cái lớp vảy trắng không dễ phát hiện, chỉ là cuộn tròn thân thể nằm ngáy o o. Quân Vũ cuối cùng cũng là khép quyển sách lại, rồi nhắm mắt bắt đầu suy ngẫm về nội dung bên trong. Quyển sách này chính là bút ký trận pháp hắn lấy được khi giết chết cái vị vân sư huynh của Ma La Tông. Trên cái quyển bút ký này ghi lại những kiến thức cơ bản về trận pháp mà vân sư huynh đã học, đồng thời còn ghi chép lại ba cái trận đồ thiết vân, bích thủy, mê tung và phương pháp luyện chế các khí cụ bài trận tương quan. Những năm qua, hắn đã sớm dùng chế độ siêu tầng để nắm vững ba cái loại trận đồ này, cũng đã là lĩnh ngộ triệt để kiến thức trận pháp bên trong đó, cộng thêm những thông tin trận pháp khác mà Vương Vũ đã thu thập được từ tàng kinh các, khiến cho hắn dù không thể được xem là một cái trận pháp học đồ thực thụ, nhưng cũng không còn là nửa vời giống như trước nữa. Hắn lấy cái quyển bút ký này ra là vì gần đây khi mô phỏng luyện chế pháp khí nhị giai bên trong đại sảnh đăng nhập Thái Nguyên, hắn đã nghĩ tới thiết vân chuyên, một cái loại pháp khí đặc biệt có khắc cấm chế trận pháp. Cái món chiến lợi phẩm pháp khí thiết vân chuyên này tương đối là đặc thù, vừa có lực lượng công thủ của một pháp khí thông thường, vừa ẩn chứa cái sự biến hóa huyền diệu của cấm chế trận pháp. Nếu khắc cấm chế trận pháp lợi hại vào bên trong pháp khí nhị giai, uy lực có phải sẽ càng kinh người hơn hay không đây? Vương Vũ hiện tại có 9 đạo thần niệm, sau này lúc đối địch chắc chắn sẽ dùng không ít pháp khí rồi. Nhưng bất kể là di sơn ấn do Thiên Thiềm lão tổ ban thưởng, hay là cái cây phi đao đã luyện chế và cả cái cây trường đao nhị giai chuẩn bị luyện chế sau này, thậm chí cả bạch khúc âm ma phiên đang chuẩn bị kia, rõ ràng đều không đủ để làm pháp khí bản mệnh. Pháp khí bản mệnh à? Vương Vũ cất cái quyển sách trong tay đi, lẩm bà lẩm bẩm nói. Theo như những gì Vương Vũ được biết, sau khi tu sĩ trúc cơ, tuy không thể đặt pháp khí vào bên trong thần hồn để mà nuôi dưỡng linh tính giống như tu sĩ kim đăng kỳ, nhưng có thể dùng bí pháp để dung nhập một cái đạo thần hồn vào một cái món pháp khí nào đó, biến pháp khí đó thành pháp khí bản mệnh của mình. Pháp khí bản mệnh tên như ý nghĩa, nó là pháp khí sống còn với tu sĩ. Một khi pháp khí bị tổn hại, tu sĩ sẽ là bị phản vệ. Thậm chí một khi đã chọn pháp khí bản mệnh thì không thể tùy tiện thay đổi, nếu không sẽ phải từ bỏ cái đạo thần hồn đã dung nhập vào bên trong cái món pháp khí đó đi. Có những hạn chế lớn như vậy, nhưng các tu sĩ trúc cơ có năng lực vẫn đều có một món pháp khí bản mệnh, tất nhiên là vì nó có những lợi ích càng lớn hơn. Đầu tiên là pháp khí bản mệnh có thể nhận được pháp lực và công pháp của tu sĩ gia trì. Nếu như pháp khí thông thường có thể nhận được 3 phần gia trì của pháp lực và công pháp, thì pháp khí bản mệnh có thể phát huy được 10 phần uy lực. Ngoài ra pháp khí bản mệnh khi được mang theo bên mình lâu dài, lại nhận được tu sĩ nuôi dưỡng, sẽ từ từ tăng tiến uy lực. Nếu pháp lực nuôi dưỡng đủ tinh thần, thời gian nuôi dưỡng đủ lâu dài, còn có khả năng tự động tiến giai. Pháp khí bản mệnh có những lợi ích cực lớn như vậy, Vương Vũ sẽ phải thận trọng trong cái việc chọn lựa. Còn cân nhắc xem có nên sử dụng cơ hội thôi diễn cuối cùng của hệ thống Thái Nguyên để thôi diễn ra một cái bản vẽ luyện chế pháp khí trúc cơ mà mình hài lòng hay không đây. Nhưng hắn suy nghĩ một chút rồi vẫn lắc đầu. Hiện tại chỉ còn một lần cơ hội cuối cùng của Thái Nguyên thôi diễn, đồng thời còn không biết làm thế nào để gia tăng số lần thôi diễn lên. Lần cuối cùng này nhất định phải dùng vào cái chỗ máu chốt nhất. Chuyện pháp khí bản mệnh không thể vội vàng, chuyện ưu tiên là phải giải quyết bây giờ chính là nhiệm vụ khảo hạch của Lạc Nhật Tông. Nhiệm vụ này có chút phiền phức rồi. Khi Vương Vũ đang suy nghĩ, Đại Lục đang nằm ở đầu thuyền đột nhiên kêu lên tê tê về phía trước. Phía trước phi thuyền, trong mấy cái ngọn núi nhỏ có một cái khe núi. Trong khe núi có từng cái vòng linh điền từ ngoài vào trong, từng cái mảnh ruộng được là phân chia cấp bậc rõ ràng, sắp xếp cực kỳ ngay ngắn. Hàng trăm linh nông đang cần cù trồng trọt trên những linh điền này. Bên trong những linh điền này là một cái tòa thạch thành nhỏ, chiếm diện tích gần mấy ngàn mẫu. Ở bên trong lờ mờ có những dãy nhà đá, nhưng cũng có một vài cái tòa lầu cát. Trên đầu thành có cắm một cây cờ phướng lớn màu bạc, trên đó viết một cái chữ âm màu vàng. Chính là chỗ mới của âm gia, nằm trên một cái linh mạch nhất giai. Trong cái dãy sơn mạch, nơi linh mạch tọa lạc này có 5-6 tiểu gia tộc lớn nhỏ khác biệt nhau, cùng nhau hưởng thụ linh mạch này. Lần cuối Vương Vũ tới âm gia là 2 năm trước, khi cây linh thụ trà mang ra từ Già Lam bí cảnh đã hồi phục nguyên khí và bắt đầu thu hoạch cái lứa lá trà đầu tiên. Lúc đó, hắn đã lặng lẽ quay trở về âm gia, ở bên âm linh luôn 1 tháng rồi mới rời đi. Bây giờ hắn phải tới Lạc Nhật Tông 3 năm, trong thời gian đó e rằng rất khó quay lại Tĩnh Châu. Trước khi xuất phát, tất nhiên hắn muốn gặp mặt ái thê âm linh lung của mình một lần mới có thể là an tâm lên đường. Lúc trước ở bên trên Phi Chu, hắn đã gửi một cái đạo truyền tin phụ tới đây, âm linh lung hẳn đã biết tin hắn tới rồi. Khi Vương Vũ còn đang suy nghĩ, thiền gỗ đã đến trên không của thạch thành, còn chưa kịp hạ xuống, một cái đạo thân ảnh thước tha từ trong cái tòa nhà lớn ở trung tâm bay lên để mà đón lấy. Phu quân, chúc mừng chàng đã trúc cơ thành công, trở thành đại tu trúc cơ. Âm linh lung có đôi mắt đẹp sáng như sao, nhìn Vương Vũ dịu dàng lên tiếng. Cùng lúc đó, từ các nơi bên trong thạch thành bên dưới cũng có từng đạo bóng người bay lên, có nam có nữ, khoảng 50-60 người, tất cả đều cúi người hành lễ rồi cung kính nói: Bái kiến lão tổ, chúc mừng lão tổ trúc cơ thành công, thọ hưởng 200 năm. Lão tổ à? Vương Vũ nghe thấy cái xưng hô này, khóe miệng không khỏi co giật. Thông thường chỉ có tu sĩ kim đan mới được gọi là kim đan lão tổ. Nhưng đối với một số gia tộc tu tiên vừa và nhỏ, cái việc có được một cái tu sĩ trúc cơ đã là một cái vinh vang cực kỳ lớn rồi. Nên được gọi là lão tổ trong gia tộc cũng là cái chuyện bình thường. Đứng lên cả đi. Sau khi Vương Vũ trầm mặc một lát, vẫn là phất tay thu hồi thiền gỗ, dẫn hai con phệ thiết ngạc bay xuống cái tòa nhà lớn nhất kia. Sau khi âm linh lung mỉm cười hạ xuống, các tu sĩ âm gia khác mới là cung kính đi theo. Không lâu sau, các gia tộc khác trong vùng núi này cũng lần lượt nhận được tin tức chỗ dựa của âm gia đã trúc cơ thành công và đã quay trở về âm gia. Không hẹn mà gặp, những gia tộc này đều phái trưởng lão trong tộc tới âm gia, còn mang theo một cái phần trọng lễ để bày tỏ cái sự kính ngưỡng và chúc mừng Vương lão tổ. Đêm hôm đó, sau khi tiệc tùng linh đình, trong một cái phòng ngủ được trang trí lộng lẫy ở bên trong hậu viện, sau một trận kịch tình giống như gió bão mưa rào, toàn thân có âm linh lung rã rời nằm trên chiếc giường lớn, khuôn mặt xinh đẹp có chút ửng hồng, hô hấp có chút dồn dập, mái tóc đen xõa tung trên gối, trên người chỉ đắp một cái tấm chăn mỏng, bờ vai trần trắng nõn bóng loáng, tì mắt nhắm nhưng lông mi dài vẫn là khẽ rung. Vương Vũ thì mặc một cái chiếc quần dài cởi trần đứng bên cửa sổ, vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, vừa mân mê một cái miếng ngọc bội màu hồng trong tay. Trên bàn ở gần đó chất một cái đống trọng lễ. Trên bầu trời đêm đen kịch mà Vương Vũ đang ngước nhìn, ngoài một cái vầng trăng khuyết trong sáng, còn có một cái tinh thể màu vàng mênh mông lớn hơn cả mặt trăng. Trường canh. Vương Vũ lẩm bẩm một tiếng, bất giác nắm chặt cái miếng ngọc bội trong tay. Phu quân, chàng nói gì vậy? Âm linh lung dường như đã tỉnh táo lại, mở mắt ra có chút nghi ngờ nhìn qua. À, không có gì, ta chỉ đang nhìn trường canh, ban ngày không có thứ này, ban đêm lại xuất hiện à? Vương Vũ quay đầu lại ấm giọng trả lời. Trường Canh không phải là một loại điềm báo giống như Thiên Khẩu Thực Nhật hả? Từ xưa đã có rồi, cứ cách vài năm lại xuất hiện một khoảng thời gian, có gì mà lạ? Âm Linh Lung ngồi dậy, tấm chăn mỏng nhẹ nhàng trượt xuống người để lộ ra chiếc áo lót màu trắng, thản nhiên trả lời. Nếu thật sự là tên gọi giống như Thiên Khẩu Thực Nhật thì ngược lại rất dễ hiểu rồi. Ta chỉ thấy cổ quái là tại sao thứ này lại gọi là Trường Canh. Rốt cuộc cái tên này có ý nghĩa gì? Vương Vũ quan sát tinh thể màu vàng to lớn trên không trung, hai mắt khép hờ nói. Ôi trời ơi, lời này của phụ huynh có chút cổ quái nha. Trường Canh cũng giống như mặt trời và mặt trăng. Từ xưa tới nay đều được gọi như vậy, có cái gì mà lạ? Âm Linh Lung nghe vậy không khỏi cười khẽ. Nàng đi chân trần xuống giường, mang theo cái làn hương thơm đi đến bên cạnh Vương Vũ, áp sát thân thể ngọc ngà mềm mại vào lưng của hắn ta. Vương Vũ ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, để vần trắng của nàng tựa vào ngực mình, rồi cúi đầu hôn lên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, mỉm cười trả lời. Nhưng ta đã tra cứu một số điển tịch thì phát hiện trong gần 1000 năm qua, tần suất Trường Canh xuất hiện càng ngày càng nhiều nha. 1000 năm trước là 1-200 năm mới xuất hiện một lần, nhưng trong gần 1000 năm gần đây lại là mấy chục năm, 10 năm, thậm chí là mấy năm sẽ xuất hiện một lần, thời gian xuất hiện lại cũng dài ra rõ rệt ra. Hả? Thật vậy hả? Nếu phu quân không nói, ta cũng không để ý chuyện này. Nhưng thật sự thay đổi này rốt cuộc đại diện cho cái gì? Âm Linh Lung ngẩng đầu nhìn Vương Vũ, nghi hoặc hỏi. Không biết, ta cũng chỉ có chút hiếu kỳ mà thôi. À đúng rồi, lần này Giả Gia thật sự đã tặng một cái phần trọng lễ. Cái miếng triều nhan ngọc này có một chút công hiệu bài độc và giữ gìn nhan sắc nha. Tối thiểu cũng phải là trị giá mấy ngàn linh thạch. Nàng cứ đeo nó đi. Vương Vũ chuyển chủ đề, trực tiếp nhét cái miếng ngọc bội màu hồng vào tay của Âm Linh Lung. Phu quân có lòng rồi, đáng tiếc không phải là trú nhan đan. Nếu có thể dùng được một viên thì đã có thể giữ mãi dung nhan, không sợ già luôn. Âm Linh Lung mân mê cái viên triều nhan ngọc trong tay một hồi, rồi u sầu nói. Trú nhan đan tuy là đan dược nhị giai, nhưng giá cả của nó gần như bằng linh đan tam giai rồi. Ta sẽ để ý giúp nàng. Nếu gặp thì sẽ mua cho nàng một viên. Thật sự không được thì xem có thể thu thập được đan phương không, để thử luyện chế cho nàng một lô. Được chưa hả? Vương Vũ nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Kiều Thê trong lòng, mỉm cười nói. Những năm nay tài nguyên luyện đan của hắn có không ít là do Âm gia giúp thu thập. Chuyện hắn đã trở thành đan sư chính thức tất nhiên không giấu được Âm Linh Lung. Lúc trước sau khi biết được tin này, Âm Linh Lung tất nhiên là cực kỳ vui mừng, nhưng vì lý do cẩn trọng cũng không nói cho những người khác trong Âm gia biết. Việc Âm gia thu thập tài nguyên luyện đan cũng chỉ là nói có công dụng khác mà thôi. Đương nhiên có cái là Âm Linh Lung cũng không biết, sau vô số lần mô phỏng luyện đan, tỷ lệ thành đan của Vương Vũ đã vượt xa các đan sư nhất giai thông thường. Phu quân mới vừa trúc cơ, càng cần linh thạch và tài nguyên để củng cố cảnh giới hơn. Chuyện trúng nhan đan không giỏi. Âm Linh Lung nghe lời của Vương Vũ nói trong lòng rộn ràng, nhưng nghĩ một chút rồi vẫn lắc đầu. Ta bây giờ đã là trúc cơ, tài nguyên tu luyện của Âm gia nên ưu tiên cho nàng ha. Sau này Âm gia hãy tiếp tục thu thập các đan phương nhất giai và vật liệu luyện đan. Sau khi luyện chế ra đan dược tăng tiến tu vi nhất giai, ta sẽ phái người đưa trở về Âm gia. Về phần điển tịch thì gần như đã đủ rồi, tạm thời không cần thu thập nữa đâu. Vương Vũ nhìn khuôn mặt kiều diễm của Âm Linh Lung có chút yêu thương nói. Với thần thức mạnh mẽ của hắn ta, tất nhiên có thể nhìn ra Âm Linh Lung đã đạt tới luyện khí tầng 8 rồi, còn cao hơn cả tu vi của hắn hơn 10 năm trước. Chỉ cần có đủ đan dược tu vi duy trì, sẽ có hy vọng tu luyện tới luyện khí viên mãn trong vòng 20 năm. Về phần linh căn, Âm Linh Lung còn tốt hơn hắn một chút. Những năm gần đây hắn cũng đã nghĩ cách đổi các loại tăng nguyên đan có phẩm chất khác nhau từ tổng vụ đường cho nàng, còn một số đan dược tu vi khác mà hắn dùng không hết nữa. Nhưng môi trường tu luyện của Âm gia kém hơn tứ tượng môn, quả thật là một trời một vực. Không chỉ linh khí của Âm gia kém xa động phủ chân truyền, còn thiếu tài nguyên tu luyện phụ trợ quan trọng giống như là tiểu tụ linh trận. Nếu không phải tứ tượng môn có một quy nghiêm ngặt không cho phép đệ tử trong tông môn mang theo người ngoài vào bên trong sơn môn, hắn đã sớm nghĩ cách đưa Âm Linh Lung tới động phủ chân truyền để mà tu luyện cùng. Nhưng Vương Vũ cũng nghe nói có đệ tử chân truyền lách luật đã trực tiếp tuyển chọn thiếp thất song tu hoặc là nha hoàn người hầu từ trong số các đệ tử ngoại môn. Tu vi của ta thấp một chút cũng không sao, chỉ cần có phu quân ở đây sẽ không ai dám khi dễ Âm gia. Sau nhiều năm phát triển thì Âm gia vẫn chưa được xem là gia tộc trung đẳng, nhưng cũng hơn xa lúc trước rồi. Phu quân hiện tại đã là tu sĩ trúc cơ, sau này muốn đột phá tu vi nhanh như khi ở luyện khí kỳ, trở thành đan sư nhị giai là lựa chọn duy nhất. Ta sẽ để Âm gia bắt đầu thu thập các đan phương nhị giai và vật liệu luyện đan nhị giai cho chàng. Âm Linh Lung chủ động áp mặt vào bàn tay to lớn của Vương Vũ, dịu dàng nói: Linh Lung nè, đan dược và đan phương nhị giai không dễ thu thập đâu, số linh thạch cần tiêu tốn gấp mấy lần nhất giai. Thì âm gia phát triển không tệ, nhưng ở cấp độ tài nguyên nhị giai đã không còn giúp được ta nhiều nữa rồi. Ngược lại chi bằng tiếp tục thu thập tài nguyên nhất giai đi, cố gắng để nàng trở thành tu sĩ trúc cơ. Như vậy âm gia cũng có thể trở thành một cái gia tộc trung đẳng thực sự, lúc đó mới có thể hỗ trợ ta nhiều hơn. Đương nhiên, quan trọng hơn là trở thành tu sĩ trúc cơ, có thể hưởng thọ 200 năm. Ta hy vọng nàng đi cùng ta tới Bạc Đầu, bầu bạn với ta cả đời nha. Vương Vũ nghiêm túc nói. Phu quân. Âm Linh Lung nghe Vương Vũ nói vậy, trong lòng dâng lên một cái dòng nước ấm, có chút động lòng mà gọi một tiếng. Vương Vũ nhìn khuôn mặt kiều diễm ướt át trong lòng, cũng khẽ động tâm, ôm lấy thân thể mềm mại trong ngực đi nhanh về phía chiếc giường lớn, đồng thời nói: Nếu đã gọi phu quân rồi thì phu quân phải làm chút chuyện mà phu quân nên làm chứ hả? Nữ tử trong ngực nghe thấy lời này, hai tay bất giác ôm lấy cổ của Vương Vũ, khuôn mặt càng thêm ửng hồng, đôi mắt đẹp như nước mùa thu lưu chuyển, lại là tràn đầy tình ý vô tận. Phu quân, ta muốn một cái đứa nhi tử, nếu thực sự không được, chàng xem nha đầu Thái Điệp của tứ phòng thế nào. Năm nay nó đã 18 tuổi, trông rất là mắng đẻ luôn, hai trái đạo bự chà bá luôn. Âm Linh Lung thì thào trầm thấp nói. 7-8 ngày sau, một chiếc phi chu màu xanh bay vút lên từ trong khe núi, tiến thẳng tới Thái Châu. Vương Vũ ngồi xếp bằng bên trên phi chu, tay cầm ngọc giản, đang dùng thần thức để quan sát nhiệm vụ khảo hạch của Lạc Nhật Tông. Nhiệm vụ mà Lạc Nhật Tông giao cho không hề phức tạp. Ở một nơi gọi là Phong Diệp Trấn, cạnh Thái Châu đã xuất hiện tu tích của yêu thú nhập giai. Ba đệ tử Lạc Nhật Tông nhận nhiệm vụ tới đó điều tra, đã một đi không trở về, không có tin tức truyền về. Ba đệ tử Lạc Nhật Tông này lần lượt là hai đệ tử ngoại môn luyện khí trung kỳ và một cái đệ tử nội môn luyện khí hậu kỳ, thực lực không yếu. Nên Lạc Nhật Tông đã là điều chỉnh nhiệm vụ này lên cấp bậc trúc cơ, trở thành nhiệm vụ khảo hạch của đệ tử chân truyền. Yêu thú nhập giai, đệ tử luyện khí mất tích à? Vương Vũ có vài phần hứng thú với nhiệm vụ khảo hạch này. Chẳng lẽ gần cái trấn nhỏ này đã xuất hiện không chỉ là một con yêu thú nhập giai, hay là đã xuất hiện yêu thú nhị giai rồi? Theo như nhiệm vụ của Lạc Nhật Tông nói rõ, nếu xuất hiện yêu thú nhị giai không thể địch lại, được phép từ bỏ nhiệm vụ này và cũng không bị tính là khảo hạch thất bại. Theo như bản đồ và ghi chú bên trong ngọc giản, Phong Diệp Trấn nằm ở khu vực biên giới Thái Châu, gần Tĩnh Châu. Bên cạnh trấn còn có một cái gia tộc tu tiên nho nhỏ, chỉ có vài tu sĩ, là do một cái đệ tử ngoại môn nào đó của Lạc Nhật Tông trước kia sáng lập ra. Ban đầu thông tin về yêu thú nhập giai chính là do gia tộc này truyền về. Đồng gia. Vương Vũ lẩm bẩm một tiếng, trong lòng đã có quyết định, thúc đẩy phi chu bay về phía Phong Diệp Trấn. Với tốc độ của cái chiếc phi chu này, khoảng hơn 10 ngày là sẽ tới nơi. Cùng lúc đó, tại Thái Châu, trong một cái ngọn núi sâu cách Phong Diệp Trấn hơn 30 dặm, một thiếu nữ tú lệ 13-14 tuổi, khắp người đầy máu, tay cầm một thanh đoản kiếm liều mạng chạy như bay trong rừng rậm. Toàn thân của nàng không ngừng run rẩy, quýu cả dặm cũng không dám dừng lại dù chỉ là một giây, lại không dám quay đầu lại chút nào, như thể có một thứ gì đó cực kỳ kinh khủng đang đuổi theo sau lưng của nàng. Ở chân núi phía xa, sau lưng thiếu nữ, trong một thôn làng nho nhỏ, lửa cháy ngút trời. Trên hỏa diễm cuồn cuộn hắc khí, thỉnh thoảng còn có từng cái quả cầu lửa khổng lồ rơi xuống. Trong hắc khí lượn lờ, mơ hồ có một thứ gì đó rất là khủng bố. Giữa ánh lửa của thôn làng, trên những thi thể ngổn ngang lộn xộn, lờ mờ có những bóng đen dài vài thước đang nằm, không ngừng cắn xé huyết nhục bên trên thi thể, trông vô cùng dữ tợn. 10 ngày sau, một chiếc phi chu màu xanh xuất hiện trên không trung của thôn làng, đã là hóa thành phế tích rồi. Vương Vũ đứng trên phi chu, nhìn cái đống phế tích hỗn loạn phía dưới, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Đồng gia đã là bị diệt môn. Nhìn những dấu vết của đống phế tích bên dưới, có thể đoán được chuyện này mới xảy ra cách đây không lâu. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 63 của bộ truyện về kỳ tinh lộ tiên tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 64 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.